một nửa chữa lành là đau thương. Chương 73, tình chân ý thiết. Góc truyện audio.com. Mễ An ngồi ở trên ghế quý phi được đặt ở trước cửa sổ sát đất. Khóe mắt Vương đầy ý vị ngọt ngào, bàn tay cẩn thận vuốt ve hai chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út. Miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm vui vẻ, bàn tay cẩn thận vuốt ve hai chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út. Đây chắc có lẽ là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Là thứ mà cô có thể hy sinh tất cả để trân quý nó vô điều kiện. Nguồn gốc của chiếc nhẫn mới này đến từ buổi cầu hôn lần thứ hai của anh vào mấy ngày trước. Mẹ An vẫn còn nhớ khi đó là một đêm trăng sáng rực rỡ hệt như ngày rằm. Các ngôi sao to nhỏ lấp đầy một khoảng trời. Khang Duật cột một cái khăn nhỏ trước mắt cô, sau đó thần bí từng bước dẫn cô đi. Khi đó cô cũng thật quá là ngây thơ đi. Cô hoàn toàn không biết, cũng không có một chút nghi ngờ gì cả. Cho đến khi bóng tối trước mắt không còn nữa. Khăn che được mở ra. Hai mắt cô nhíu nhẹ. Một luồng sáng to lớn rọi vào mắt, Mễ An dần nhìn rõ ra được mọi thứ. Nơi cô đang đứng là cô nhi viện Thánh Tâm. Mọi người xung quanh đều là những gương mặt thân thương. Những người đã nuôi dạy cô khôn lớn. Sơ Lục Diệp cùng các bảo mẫu trong cô nhi viện. Đặc biệt còn có những đứa trẻ đang ngoan ngoãn xếp thành hàng. Trên môi mỗi người đều nở nụ cười. Khuôn viên giản dị hàng ngày. Hôm nay lại được khoác thêm một chiếc áo mới toanh. Mọi thứ dường như được thay đổi hoàn toàn. Dưới chân Mễ An hiện giờ là một vòng nến hình trái tim đang cháy lung linh, còn mình thì lại đứng ở trong tâm. Mễ An ngỡ ngàng, liên tục đưa mắt nhìn ngắm khắp nơi. Trước mặt cô là một dãy băng rôn được in một hàng chữ cao lớn Will You Marry Me từ mái nhà. Đến những ngọn cây cao tít, khắp nơi đều được gắn những bóng đèn vàng to lớn rực rỡ. Mang đầy vẻ ấm cúng của gia đình. Đây là, Khang Duật mặc trên người bộ y phục chỉnh tề, ở phía sau từ từ bước đến đi vào trong vòng trái tim. Trong lòng nãy giờ đã âm thầm ghi nhớ lại hết tất cả sắc thái phong phú của cô. Anh cười nhẹ, Mễ An, anh sẽ không hứa với em những lời đường mật, anh chỉ dùng hành động sau này để chứng minh mà thôi. Khang Duật khuỵu một gối xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn cô. Bàn tay to lớn lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh. Thanh âm trầm ấm của anh bắt đầu cất lên trong không gian tĩnh lặng. Mễ An, cho dù là mưa giông, bão tố hay là ngày nắng gắt, thu se lạnh, đông băng giá thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em mọi lúc. Cho dù cả thế giới ngoài kia có đồng loạt xoay lưng lại thì em vẫn sẽ luôn có anh. Cho dù chúng ta có bị ngăn cách thì trái tim anh vẫn một mực hướng về em. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, Mễ An, em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa đâu, thế nên em có đồng ý trở thành một nửa còn lại trong đời của anh không? Mễ An đưa tay lên che miệng, cảm xúc đang dâng trào vỡ hòa này không thể nào nói thành lời. Anh là đang cầu hôn cô lại một lần nữa, mọi thứ nơi đây được bày trí khác xa lần trước, lung linh hơn, ý nghĩa hơn. Nhưng tấm chân tình cùng lời anh nói ra đều không khác đi một chút nào. Chỉ là sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió ngăn trở hai người ấy, anh có phần cứng cáp, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mọi người bỗng đồng thời vỗ tay một tràng to lớn. Các đứa bé cùng Sơ đồng thanh nói lớn cổ vũ. Đồng ý đi, Mễ An nhoẻn miệng cười thật tươi, nghẹn ngào gật đầu, đưa bàn tay về phía anh. Nhu thuận nói, anh biết rất rõ câu trả lời mà Duật, khóe môi bạc mỏng cong lên, không cần phải nói chi nhiều lời. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Khang Duật vội lấy ra chiếc nhẫn, hận không thể nhanh chóng mang vào cho cô, để cho Mễ An lập tức là người phụ nữ của riêng anh mà thôi. Một chiếc nhẫn mới lấp lánh, thiêu xa nằm cạnh chiếc nhẫn giản dị nhưng sang trọng của mẹ anh. Cả hai đều đồng loạt tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình. Những đứa trẻ liên tục nhảy lên hò reo, huýt sáo liên tục, Sơ cùng các cô bảo mẫu cũng tươi cười vỗ tay không ngừng. Chúc mừng hai con, hãy thật hạnh phúc nhé. Khang Duật đứng lên, vừa định muốn hôn cô thì đột nhiên Mễ An vươn tay ra lao nhanh đến nhảy lên người anh. Anh giật mình mở to hai mắt, không ngờ hôm nay Mễ An lại mạnh dạn đến như vậy. ông chầm lấy anh giữa đám đông nữa chứ. Khang Duật đưa hai cánh tay rắn chắc nâng cả người cô lên xoay vòng tròn. Mẹ An giật mình ôm cổ anh, phấn khích cười tinh nghịch. Á, Duật, thả em xuống, anh nhẹ đặt cô xuống rồi dịu dàng ghé sát vào bên tai dưới lời mật ngọt. Anh yêu em, mẹ An ôm mặt, nghẹn ngào bật ra tiếng khóc nức nở. Cô nhẹ nhàng chạm lên mặt Khang Duật, ngón tay trượt qua hàng mi dày đang hé mở nhìn mình. Dường như đâu đó từng mạch hạnh phúc nảy nở của anh đã từ lâu ngấm dần vào trong đầu ngón tay trắng trẻo. Em cũng yêu anh, Duật. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Pháo hoa lấp lánh nở rộ đầy sắc màu đa dạng ở trên bầu trời đen. Khang Duật đưa tay nhẹ nâng cằm Mễ An lên. Cả hai người mãnh liệt trao nhau cái hôn đầy mùi mẫn. Mơ hồ như là dùng hết tất cả tình chân ý thiết trao cho nhau. Kết chương.